Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, lẻn vào thiên ngoại, huyết tế thanh thiên, thương long, nung nấu năm màu tinh thạch, tu bổ ra cố đại hỗn độn màn trời, lâm giật hung danh hiển hách, làm cho khiếp sợ rất nhiều trong hỗn độn ma thần, dồn dập ẩn giấu đi, hắn hung danh, thậm chí muốn đuổi sát bàn cổ. Dù sao bàn cổ chỉ là đánh giết những này ma thần. Có thể lâm giật nhưng không như thế. Trực tiếp chộp tới huyết tế. Tương đương với triệt để phế bỏ những kia ma thần. Lâm Sương, Nhược Thiên, nơi này liền giao cho các ngươi. Lúc này, màn trời bên trên, lâm giật biểu hiện nghiêm túc bàn giao một ít chuyện. Lâm Sương một mặt lãnh đạm, nhưng hai mắt nhưng cực kỳ chăm chú. Lắng nghe lâm giật vị huynh trưởng này mỗi một cú nhắc nhở cùng dặn dò. Chỉ nghe lâm giật nói ra, Nhược Thiên, chăm sóc tốt mẹ ngươi còn có bà nội, ngươi vì phụ muốn đi hỗn độn nơi sâu xa bế quan. Bước vào siêu thoát, cha yên tâm. Nhược Thiên biểu hiện nghiêm túc, gật đầu đáp lại, nàng rõ ràng, cha mình đến thời khắc mấu chốt nhất, nhất định phải tìm một chỗ tĩnh tâm tìm hiểu. Mà đại vũ trụ vốn là một cái chỗ đi tốt nhất. Thế nhưng, lâm giật cuối cùng lựa chọn ở đại hỗn độn nơi sâu xa bế quan. Cái đó chung nguyên nhân, chỉ có hắn mình mới rõ ràng. Ánh mắt của hắn nghiêm túc đảo qua hai người. Nói ra, trận chiến này muốn kéo dài rất lâu. Có thể ngàn năm, có thể vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Mà thiên ngoại thiên vị kiêng nghi giống như thương thiên bản thể tồn tại tạm thời không vào được. Thương thiên cấm khu chính là nhân tộc ta mài rũa chiến trường, gặp phải nguy cơ. Có thể hô hoán ta trở về. Lâm giật nói xong, không đợi Nhược Thiên hai người phản ứng. Xoay người xé rách hỗn độn bước vào trong đó. Chớp mắt mất đi tung tích, cũng lại không nhìn thấy. Thậm chí không cảm ứng được bất kỳ khí tức. Nhược Thiên trên mặt lóe qua một ít lo lắng. Lẩm bẩm nói, cha, ngươi vì sao không lựa chọn ở đại vũ trụ bên trong bế quan? Ngược lại muốn đi vào đại hỗn độn nơi sâu xa, nơi đó nhưng là có rất nhiều nguy hiểm mơ siêu, nàng tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Bất quá lâm giật lựa chọn nàng cũng không cách nào khuyên bảo. Chỉ có thể yên lặng tuân thủ cha mình bàn giao sự tình. Bảo vệ cẩn thận mẹ của chính mình cùng bà nội, lâm giật thê tử An Kỳ Nhi. Đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, đó là bởi vì nàng rõ ràng thực lực mình nhỏ yếu. Không muốn lại trở thành trói buộc nàng, trực tiếp tuyên bố bế tử quan, không bước vào bất hủ thể không xuất quan. Cho tới nữ hoa, Nhược Thiên bà nội, hiện tại như trước ngủ say ở đại đạo thần thụ bên dưới. Do đại đạo thần thụ bộ rễ rút lấy vô cùng hỗn độn tinh hoa uẩn nhưỡng. Đợi được thức tỉnh. Sương cô, chúng ta đi thương thiên cấm khu nhìn, Nhược Thiên bỗng nhiên xoay người. Mở miệng nói rồi một câu như vậy. Bên cạnh, Lâm Sương thu hồi lành lạnh ánh mắt, gật gù, tay cầm nhân hoàng kiếm. Một bước bước vào hư vô, từ màn trời bên trên hạ xuống, tiến vào thương thiên cấm khu. Hai người bọn họ muốn ở nơi đó áp trận. Vì là nhân tộc cùng bàn cổ tộc chờ các tộc liên quân sáng tạo một cái mài rũa cơ hội. Này một hồi chinh thiên cuộc chiến, thế tất yếu đánh rất thời gian dài dằng dặc, nhân tộc phá thiên cuộc chiến, mở ra một cái mênh mông lớn thời đại. Đây là nhân tộc liên hợp các tộc chiến thiên mênh mông thời đại. Bàn cổ con trai đây, trông thấy Lâm Sương cùng Lâm Nhược Thiên trở về, thế nhưng chỉ có không gặp Lâm giật vị này bàn cổ con trai. Không ít ma thần tại chỗ sợ hãi. Thân thể run cầm cập trực tiếp xoay người liền chạy. Đây là sợ hãi. Không nhìn thấy lâm giật hình bóng. Những này ma thần trong lòng không vững vàng. Luôn cảm giác lâm giật như là ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ những này ma thần. Bởi vì bắt lấy thanh thiên cùng thương long hiến tế. Để những này ma thần thực sự là bị dọa đến sợ hãi. Không thể không nghi thần nghi quỷ trực tiếp lẩn trốn đi. Đối với những này ma thần cách làm, lâm giật là không rõ ràng. Chính là rõ ràng cũng sẽ không để ý. Hắn tin tưởng lấy lâm xương vị này nhân hoàng kiếm hóa hình cường giả. Thêm vào Nhược Thiên không tên bạo phát, còn có tướng thần chờ rất nhiều cường giả tồn tại, tạm thời sẽ không có quá đại biến cố. Hỗn độn bên trong, một đạo mờ mịt bóng người không ngừng qua lại, hướng đại hỗn độn nơi sâu xa, một chỗ nào đó cấp tốc chạy đi. Người này, chính là rời đi Lâm Giật, lúc này đang muốn đi hướng về hỗn độn nơi sâu xa. Kỳ thực, hắn căn bản không phải muốn đi hỗn độn nơi sâu xa bế quan, mà là muốn đi hướng về thiên ngoại thiên. Sở dĩ không nói, đó là không muốn Nhược Thiên chờ người lo lắng, cho nên mới nói ở hỗn độn nơi sâu xa bế quan. Bạch, cấp tốc lóe lên, Lâm Giật đến một mảnh màu xám màn trời trước, nơi đó, có một tầng nhàn nhạt ánh sáng 5 màu biểu lộ, chính là hắn hiến tế sau thêm vào một tầng nhàn nhạt bình phong. Đứng ở chỗ này, Lâm Giật nhìn màn trời bình phong ở ngoài, này không biết hư không, có rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm. Mơ siêu, phụ thần. Ngươi vì sao để ta đi thiên ngoại chứng đạo siêu thoát? Lẩm bẩm một câu, Lâm Giật cúi đầu, nhìn lòng bàn tay trên một khối cổ điển thẻ ngọc, đó là hỗn độn cổ ngọc, bên trong chạm trổ mấy câu nói, là bàn cổ đi hướng về thời gian đầu nguồn trước cho hắn. Trong ngọc giản, có bàn cổ để cho hắn vài câu bàn giao, cái thứ nhất chính là nắm thương thiên đến mài rũa nhân tộc cùng bàn cổ tộc chờ đoàn kết ở bên. Cạnh hắn các tộc sức mạnh, là lấy, Lâm Giật mới trực tiếp ở nữ oa bị thương sau khi tức giận mà phát động chiến tranh, mở ra một cái chiến thiên thời đại, đón lấy, bàn cổ thứ hai bàn giao, muốn hắn nhất định phải bước ra đại hỗn độn, tiến vào không biết thiên đạo đi chứng đạo siêu thoát, cái này là cuối cùng một câu trả lời, cũng là quan trọng nhất một cái nhắc nhở, bàn cổ mà nói để Lâm Giật không thể coi thường lên. Chém thương thiên, huyết tế thanh thiên, thương long, toàn bộ thiên đạo tộc trên căn bản đã không có người nào vật có thể uy hiếp đến nhân tộc bên trong. An toàn, Lâm Giật lúc này mới rời đi, muốn đi thiên ngoại chứng đạo siêu thoát, cho tới đi bao lâu, cái này không rõ ràng. Thậm chí, hắn giờ khắc này trong lòng có chút lo lắng, nếu là hắn không thể đúng lúc chạy về, chờ thương thiên phân thân lần thứ hai thức tỉnh trở về. Không rõ ràng Lâm Sương, Nhược Thiên chờ người là không có thể ứng phó. Đại hỗn độn thiên ngoại, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Nhìn mông lung màn trời, Lâm Giật trong lúc nhất thời có chút mê mẩn. Thiên ngoại rất thần bí, cũng rất nguy hiểm. Bàn cổ đã từng có một đời suýt chút nữa ngã xuống ở hỗn độn thiên ngoại. Có thể tưởng tượng được đó là cỡ nào nguy hiểm mơ siêu, nhưng là khiến người ta không hiểu chính là biết rõ rất nguy hiểm, bàn cổ vì sao phải để Lâm Giật đứa con trai này đi hướng về hỗn độn thiên ngoại. Bàn cổ tâm tư, không người có thể hiểu, thậm chí hắn một ít mưu tính, toàn bộ đại hỗn độn bên trong, không có một vị ma thần có thể chân chính rõ ràng. Vị kia hỗn độn thứ nhất ma thần, đã từng 9 lần từ bỏ siêu thoát cơ hội, đó là cỡ nào đáng sợ. Chỉ là ngẫm lại, Lâm Giật đều cảm thấy mình phụ thân quá khủng bố. 9 lần siêu thoát cơ hội, chẳng phải là nói bàn cổ đã theo đại hỗn độn tái diễn đầy đủ 9 lần. Đại hỗn độn tái diễn, vạn vật quy nhất, hết thảy ma thần đều phải bị xóa đi ý thức cùng bản nguyên ký ức. Trở thành đời kế tiếp hoàn toàn mới ma thần, mà bàn cổ đáng sợ chính là ở, hắn là làm sao bảo lưu mình đời trước bản nguyên ký ức. Cũng một lần lại một lần tránh thoát đại hỗn độn tái diễn đại kiếp nạn. Rất nhiều nghi vấn ở trong lòng lượn lờ không đi. Cuối cùng, Lâm Giật kiên định tín niệm trong lòng, đối với mình phụ thần bàn cổ tín nhiệm, để hắn không chậm trễ chút nào bước ra thiên ngoại. Răng rác, Lâm Giật lòng bàn tay dùng sức, ca một tiếng cổ điển thẻ ngọc nát, hóa thành một đoàn ánh sáng dịu dịu bao vây thân thể của hắn. Tiếp theo cấp tốc lóe lên, phá tan rồi đại hỗn độn màn trời biến mất ở nơi này. Mai ngọc giản này, là bàn cổ đặc biệt lặng yên lưu lại, mục đích chính là để Lâm Giật ra đại hỗn độn, đi hướng về không biết thiên ngoại. Hơn nữa, bàn cổ đi qua thiên ngoại, lưu lại một tay, đây chính là bàn cổ năm đó mở ra đi hướng về thiên ngoại một cái bí ẩn đường nối. Ngay khi Lâm Dật hóa ánh sáng xuyên qua đại hỗn độn màn trời sau khi hắn này một cái đại vũ trụ bên trong đột nhiên truyền ra từng tia một đáng sợ gợn sóng. Có không tên biến hóa sản sinh, gây nên đại hỗn độn diêu hô tương ứng, hình thành mãnh liệt cộng hưởng. Vù, hỗn độn run rẩy, vô tận trong hư vô đột nhiên hiện lên một luồng sắc thái thần bí. Thiên địa huyền hoàng, vô tận hồng hoang khí tức bao phủ ra, kinh động các đường ma thần cùng vạn tộc cường giả. Hết chương.